Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 29, tức hổn hển thuần vu khôn. Người nào? Một tiếng gào to tại Trang Chu sau lưng vang lên. Trang Chu bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Trang Chu giờ phút này hình thái vẫn là một con bướm, cánh khẽ vỗ, nghiêng đầu lại, nhất thời nhìn thấy giữa không trung một cái tay cầm quyền trượng chi điểu ma, thực sự trên không trung. Bằng Nhi, Trang Chu cả kinh kêu lên. Trước mắt nam tử khôi ngô không phải Vương Bằng là ai? Chỉ là giờ phút này Vương Bằng cùng khác điểu ma lại có chút khác biệt. Tay chân bình thường, phía sau lưng một đôi trắng noãn vô cùng cự xí, trên mặt là một cái điểu chùy, nhưng trừ điểu chùy còn lại diện mục chính là Vương Bằng không thể nghi ngờ. Trên lưng một cái chú ấn cùng với những cái khác điểu ma cũng khác biệt, lại là thất thải chi sắc. Cái này thất thải chú ấn tựa hồ không ngừng từ trong hư không rút ra một cỗ đại đạo khí tức rót vào kỳ thể nội, nhượng kỳ thể đồng hồ tản mát ra khí tức cực lớn. Chú ấn, Bằng Nhi sau lưng chú ấn lại có rất nhiều người thật thính khí tức, phụ thân, mẫu thân thật thính đều tại hắn chú ấn bên trong. Trang Chu đồng tử co rụt lại, vẫn không hiện ra nguyên hình. Hừ, muốn chết. Điểu ma một tiếng gào to, trong tay quyền trượng nhất chỉ, tựa hồ liền muốn đem Trang Chu biến thành hồ điệp nghiền nát. Trang Chu không dám chần chờ, cánh khẽ vỗ, hô, đột nhiên hai cái hồ điệp tựa như bỗng dưng mà đến, trong nháy mắt bay đến Vương Bằng trước mặt, khiêu khích vọt tới Vương Bằng con mắt. Con có. Vương Bằng trừng mắt, bành, trong tay quyền trượng đem bay tới khiêu khích chính mình hai cái hồ điệp trong nháy mắt nghiền nát, lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía độc trì bên cạnh cái kia Trang Chu hồ điệp. Hừ, trong tay quyền trượng nhất chỉ, này hồ điệp trong nháy mắt nghiền nát, ba con bướm toàn bộ nghiền nát. Trang Chu cố ý dùng hai cái hồ điệp phân tâm một chút Vương Bằng, lại dùng một cái hồ điệp thay thế chính mình. Trang Chu thân thể biến thành hồ điệp, cũng đã trốn đến chỗ tối. Xảy ra chuyện gì? Điểu ma không gian vang lên thuần vu khôn thanh âm. Chủ công vừa mới mở ra cửa ra vào, bị mấy cái con bướm bay vào. Hiện tại đã không có việc gì. Hồ điệp đã bị ta nghiền nát. Vương Bằng trầm giọng nói. Thuần vu khôn thanh âm lúc này mới hài lòng ứng một tiếng. Trang Chu núp trong bóng tối, nhìn thấy Vương Bằng tại nghiền nát ba con bướm về sau, dậm chân đến cách đó không xa một cái đài cao. Trên đài cao có một cái ngai vàng. Vương Bằng chậm rãi ngồi tại bảo tọa bên trên, sau lưng chú ấn hóa thành thất thải vũ khí bao phủ Vương Bằng. Một cỗ đại đạo khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng thối luyện Vương Bằng thân thể. Trang Chu có thể cảm thụ, tại thất thải trong sương mù có một khỏa tử sắc thật thính phát ra cuồn cuộn tử khí. Bốn phía cái khác thật thính vờn quanh viên này tử sắc thật thính, hấp thu cuồn cuộn đại đạo chi khí. Viên kia tử sắc thật thính làm sao có loại lão tử khí tức? Cái khác thật thính phụ trợ, phụ mẫu thật thính cũng ở tại Chu Triệt vờn quanh, nhượng Vương Bằng biến thành điểu ma trổ hết tài năng, thành bọn này điểu ma chi vương. Trang Chu sắc mặt âm trầm, hô ù ù, cái kia hư không động khẩu không ngừng rơi xuống từng cái thân ảnh tiến vào độc trong ao. Vì độc trong ao 10 cái cổ thực tộc ấu trứng cung cấp độc dịch năng lượng bên trong. Trang Chu nhất thời sắc mặt âm trầm, ẩn núp bất động. Ngoại giới đã có 7000 điểu ma trùng kích binh ra đại trận, vô số thủy quân từ bốn phương tám hướng mà đến, vẫn như trước ngăn không được. Nếu không phải biển thước biến hóa thủy binh cản ở phía trước, giờ phút này sơn cốc binh ra đại trận đã phá. Tôn Tấn tiên sinh, người này thủy binh được không lợi hại, lấy một thân một người, đối chiến hơn phân nửa điểu ma, hắn có đại la kim tiên chi uy. Điền Kỵ kinh hỉ nói, Tôn Tẫn híp mắt nhưng không có giải thích. Tôn Tẫn biết có người giúp mình, có thể bốn phía điểu ma không ngừng tăng nhiều, nhượng Tôn Tẫn càng phát ra lo lắng. Giờ phút này, lo lắng còn có Tắc Hạ Học cung Thuần Vu Khôn, đã có không ít thời gian, làm sao vẫn không có thể phá vỡ binh gia đại trận. Không thể lại mang xuống, nếu không, dẫn tới nhiều người hơn. Thuần Vu Khôn sắc mặt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, đột nhiên lại là 3.000 điểu ma xông ra, 1 vạn điểu ma hình thành cự đại trùng kích, đem bốn phía một số sông núi đều tung bay, tựa như đại bạo tạc. Trùng kích trung tâm, thủy quân là lợi hại, nhưng vẫn như cũ không địch lại 1 vạn điểu ma, xông về phía trước, trong nháy mắt bị đụng nát, mắt thấy đại trận liền phá, nhưng biển thước biến thành thủy quân, lại là tay cầm một cây kim sắc cây gậy, ầm vang đem vọt tới điểu ma trong nháy mắt nổ bay. Oanh, cự đại bạo tạc, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái gì? Này thủy binh, làm sao còn có thể mạnh lên? Hắn sẽ không một mực đang kéo dài thời gian à? 1 vạn điểu ma đều phá không hắn phòng tuyến. Tốt, tốt, tốt, Tôn Tẫn, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Ngươi thật thính, có thể giúp ta thành tựu cái thứ 2 điểu ma chi vương. Thuần Vu Khôn lo lắng thời khắc, cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Ta điểu ma vương, ngươi có thể động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Tôn Tẫn. Thuần Vu Khôn quát lạnh một tiếng. Cái này quát lạnh một tiếng truyền vào điểu ma không gian. Ngồi tại trên bảo tọa Vương Bằng, đột nhiên đứng dậy. Vâng, chủ công. Vương Bằng quát lạnh một tiếng. Bốn phía thất thải vũ khí trở về Vương Bằng phía sau lưng, hóa vì một cái 7 màu chú ấn. Bước ra một bước, Vương Bằng trong nháy mắt bước ra điểu ma không gian. Biển thước chính đại sát tứ phương thời khắc, đột nhiên một cỗ hoảng sợ chi khí ngút trời mà hàng. Cái gì? Biển thước quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Bằng tay cầm quyền trượng, đối xử lạnh nhạt trong tay quyền trượng hướng về biển thước bổ tới. Bằng nhi, biển thước nhãn tình sáng lên, nhưng này quyền trượng uy lực quá cường đại, đánh xuống thời khắc hư không đều bị xé mở. Trong nháy mắt đến biển thước trước mặt, biển thước biến sắc, trong tay định hải thần châm nghênh đón. Oanh, quyền trượng, định hải thần châm chạm vào nhau, trong nháy mắt hư không xé nát vô số. Bốn phía sở hữu điểu ma, thủy quân, toàn bộ bị cường đại dư ba nổ bay ra ngoài. Biển thước bị cái này một quyền trượng trong nháy mắt nhập vào khắp nơi, đem khắp nơi nện một cái hố. Phốp, biển thước phun ngụm máu, trừng mắt kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này, Điền Kỵ Sơn Trang đại trận cũng toàn bộ vỡ nát, lộ ra nội bộ mọi người. Đại La Kim Tiên, 16 trọng, Tôn Tẫn cả kinh kêu lên. Vương Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Tẫn, cũng không biết hắn là như thế nào một cái nhận ra Tôn Tẫn. Đến Thuần Vu Khôn mệnh lệnh, muốn trước tiên bắt lấy, các người đi mau, ta cản trở. Biển thước kêu, biển thước trong nháy mắt trùng thiên, đón lấy Vương Bằng. Bằng nhi, là ta, biển thước kêu. Hừ, Vương Bằng bị ngăn trở, nhất thời trong mắt chừng một cái, quyền trượng lại lần nữa bổ tới. Oanh, định hải thần châm cùng quyền trượng hư không chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, hư không nhất thời nổ nát vụn vô số. Lúc trước một kích kia, biển thước là không nghĩ tới Vương Bằng lực lượng lớn như vậy, cho nên không dùng toàn lực, thiệt thòi lớn, lần này cũng không dám. Biển thước, Vương Bằng nhất thời giằng co tại hư không. Bằng nhi, là ta, ngươi không nhận ra? Biển thước lo lắng kêu. Vương Bằng giờ phút này chỗ nào nhớ kỹ biển thước là ai? Hắn trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, sau lưng thất thải chú ấn xoay chậm chậm, tựa hồ tại hấp thu đạo gia đại đạo khí tức tuôn ra nhập thể nội. Từng chút muốn áp chế biển thước, âm âm, hai đại tuyệt thế cường giả tại lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời, thế mà không phân thắng thua. Đi mau, Tôn Tẫn ở phía dưới vội vàng nói, Điền Kỵ bọn người nâng Tôn Tẫn, nhanh chóng trốn chạy mà lên, mà Điểu Ma Vương bị ngăn lại, Nhượng Tắc Hạ Học cùng Thuần Vu Khôn nhất thời thẹn quá hóa giận. Ta nói nước này binh làm sao lợi hại như thế? Nguyên lai, là cái kia lão thử. Một năm trước chui vào ta Tắc Hạ Học Cung. Hiện tại còn muốn hỏng ta chuyện tốt. Hừ, lần này, ngươi cũng không cần đi. Thuần Vu Khôn hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, Thuần Vu Khôn thuấn tức vạn lý. Trong nháy mắt đến Điền Kỵ trang viên chi địa. Đúng thế, Thuần Vu Khôn. Điền Kỵ kinh hỉ nói, khác gọi hắn, đi mau. Tôn Tẫn vội vàng nói, tiên sinh, ta tuy nhiên cùng Thuần Vu Khôn không hợp nhau, nhưng Thuần Vu Khôn những năm này thế nhưng là điểu ma tử địch a. Hắn nhất định, Điền Kỵ mở miệng nói, có thể Điền Kỵ lời còn chưa nói hết, lại trừng to mắt, lại là Thuần Vu Khôn lấy tay một chưởng vỗ ra, oanh, phốc. Liền thấy, biển thước trong nháy mắt bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Thuần Vu Khôn tại giúp này điểu ma. Điền Kỵ tê cả da đầu cả kinh kêu lên. Đừng cho hắn chạy. Ta trước đem Tôn Tẫn thu. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Hắn cùng điểu ma cùng một chỗ. Điền Kỵ cả kinh kêu lên. Liền thấy Thuần Vu Khôn vung tay lên, hô, một cỗ đại phong bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, đem sở hữu bụi mù toàn bộ tung bay, lộ ra phía dưới muốn chạy trốn Tôn Tẫn một hàng. Hỏng bét, Tôn Tẫn lộ ra vẻ lo lắng. A, Tôn tiên sinh, tại hạ Thuần Vu Khôn, Tắc Hạ Học Cung từng hướng các hạ hạ qua nhiều lần thiếp mời. Tôn tiên sinh đều chưa từng nể tình. Hôm nay tại hạ tự mình đến mời. Còn mời Tôn tiên sinh cho cái chút tình mọn. Đi với ta một chuyến. Thuần Vu Khôn cười nói. Đi mau, đi mau. Tôn Tẫn biến sắc, binh ra đại đạo. Nhất thời lại lần nữa ngưng tụ ra thiên quân vạn mã. Hướng về Thuần Vu Khôn phóng đi. Đại đạo tư tưởng. Ta có thể so với các ngươi sẽ dùng. Rất lâu không có ăn cái gì, Tôn tiên sinh hẳn là sẽ hợp khẩu vị của ta đi. Thuần Vu Khôn trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, liền thấy Thuần Vu Khôn đưa tay phải ra, tạch tạch tạch ken két. Bốn phía hư không thật giống như bị đóng băng, này vọt tới thiên quân vạn mã, cũng tận đều bị định trụ, không nhúc nhích, căn vô pháp ngăn cản Thuần Vu Khôn tay phải. Chúng ta. Điền Kỵ cả kinh kêu lên, giờ khắc này, bốn phía hư không đều bị Thuần Vu Khôn giam cầm, mọi người thế mà động đan không được. Khụ khụ, nếu không phải ta bị cự khuyết thương tổn căn. Hôm nay, Tôn Tẫn trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc, giờ phút này, Tôn Tẫn vô pháp phát huy điên phong lực lượng, thế mà chỉ có thể mặc người chém giết. Ngay tại Thuần Vu Khôn nắm chắc thắng lợi trong tay, sắp bắt lấy Tôn Tẫn thời khắc, Thuần Vu Khôn đột nhiên đồng tử co rụt lại, muốn chết, ngươi dám, Thuần Vu Khôn cả kinh kêu lên, cái này một sát na, Thuần Vu Khôn thế mà từ bỏ bắt Tôn Tẫn, bước ra một bước, biến mất ở trong hư không, lại là tại Vương Bằng rời đi điểu ma không gian trong nháy mắt. Trang Chu không hề ẩn núp, trong nháy mắt bộc phát ra vô số hồ điệp, hướng về độc trì mà đi. Độc trong ao, có 10 cái cổ thực tộc ấu trứng, hồ điệp phong ủng mà đi, đến cướp đoạt ấu trứng. Độc trì độc khí hung mãnh, vô số hồ điệp chạm vào liền chết, nhưng hồ điệp quá nhiều, cuối cùng tại tử vong vô số về sau. đem 10 cái cổ thực tộc ấu trứng rút ra. Oanh, 10 cái ấu trứng bị rút ra trong nháy mắt. Độc trì trong nháy mắt một trận lay động. Toàn bộ điểu ma không gian cũng là thanh thế to lớn. Trong chớp nhoáng này biến hóa, tự nhiên nhượng ngoại giới thuần vu khôn thẹn quá hóa giận. Hồ điệp, từ đâu tới vô số hồ điệp? Điểu ma không gian bí mật, so với Tôn Tẫn thế nhưng là trọng yếu nhiều. Thuần vu khôn trong nháy mắt từ bỏ Tôn Tẫn, dậm chân nhập điểu ma không gian. Cũng liền tại thuần vu khôn dậm chân nhập điểu ma không gian trong nháy mắt. Thuần vu khôn không có phát hiện, một con bướm dán kỳ y phục, thế mà mượn cơ hội chạy ra điểu ma không gian. Một con kia hồ điệp, dĩ nhiên chính là Trang Chu. Vừa ra đến, Trang Chu đột nhiên bạo phát ước vạn hồ điệp, hướng về Tôn Tẫn bọn người dũng mãnh lao tới. Thuần vu khôn biến mất, không gian cấm cố biến mất, Tôn Tẫn đám người nhất thời tự do, còn chưa kịp nói chuyện, nhất thời bị vô số hồ điệp bao phủ. Hồ điệp, mọi người cả kinh kêu lên, đừng nhúc nhích, Tôn Vũ, là ta Khổng Khâu, không muốn giãy giụa, theo ta đi. Trang Chu thanh âm nhất thời truyền đến. A, Tôn Tẫn sững sờ, âm âm, nhất thời. Cuồn cuộn hồ điệp đem mọi người cuốn vào Trang Chu mộng cảnh thế giới. Lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Điểu ma không gian, thuần vu khôn vội vàng mà quay về. Phát hiện bên trong ùn ùn kéo đến đều là hồ điệp. Nhất thời biết bị người xâm nhập. Muốn chết, thuần vu khôn dò xét vung tay lên. Ba ba ba ba ba ba. Vô số hồ điệp gần như trong nháy mắt bị thuần vu khôn vung tay lên toàn diệt. Sở hữu hồ điệp toàn diệt. Thuần vu khôn nhìn về phía trung tâm độc trì. Độc trong ao, 10 cái cổ thực tộc ấu trứng. Không thấy, ai, lăn ra đến. Thuần vu khôn phát ra căm giận ngút trời. Nhưng, bốn phía căn không có những người khác. Thuần vu khôn cúi đầu xuống. Nhìn thấy mặt đất hồ điệp trong nháy mắt hóa thành hắc khí tiêu tán trống không. Hồ điệp, Trang Chu, thuần vu khôn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đoán được là ai? Không tốt, Trang Chu trốn. Thuần vu khôn dậm chân lại lần nữa ra điểu ma không gian. Có thể ngoại giới, vô số hồ điệp hướng về nam phương bay đi. Muốn chạy trốn, thuần vu khôn dậm chân phóng đi. Oanh! Bên kia hồ điệp toàn diệt, đáng tiếc, cũng không có Trang Chu bóng dáng. Thuần vu khôn vừa quay đầu lại, phát hiện Tôn Tẫn mấy người cũng không thấy. Chỉ có nơi xa, Vương Bằng cùng Biển Thước càng đánh càng xa. Trang Chu, ngươi đi ra cho ta, ta muốn ăn ngươi. Giống, thuần vu khôn khí giống to một tiếng, giống to phía dưới, hư không bỗng nhiên một trận chấn động. Có thể, nào có Trang Chu bóng dáng, mà nơi xa, Biển Thước cũng không hề chiến đấu. Trong nháy mắt hướng về nơi xa trốn chạy mà đi, muốn chạy trốn, nằm mơ, ngươi cùng Trang Chu cùng một chỗ. Bắt ngươi, liền có thể tìm tới Trang Chu. Thuần vu khôn phẫn nộ đuổi theo. P.S. Thật có lỗi. Hôm nay tới khách nhân, đổi mới trễ. Thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.